Tạp đồ, chương 278, lộ diện, góc truyện audio.com. Một chiêu này cũng chính thức khai mạc trận đối chiến. Tiếu Nguyên không lên tiếng ngăn cản. Hắn biết hai tên thích khách dẫn dụ bọn hắn tới nơi này nhất định là có vấn đề. Nhưng hắn vẫn rất tin tưởng. Lực lượng chiến binh trên tay hắn, đủ để quét ngang cả thành La Dữu. Càng huống chi, dù là một mình, hắn cũng tự tin như thế. Trong khi lực lượng tại La Dữu thành của Liên bang Tổng hợp Học phủ, hiện tại trừ bỏ số phòng thủ tại cửa thông đạo, còn lại phần lớn cũng đều bị tiêu diệt không còn gì. Trước mặt một lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô lực, cảm giác hắn vững vàng tập trung hai tên thích khách, bọn họ cũng không bỏ đi, mà là ẩn vào chỗ tối. Đám tạp tu Trung Đạt Thư Phủ đem một bụng lửa giận hướng đám tạp tu kia phát tác. Thực lực đối phương cùng bọn họ khác biệt quá xa, tình hình chiến đấu lập tức nghiêng về một bên, trong trang viên tạp tu không ngừng ngã xuống. Tiếu Nguyên lạnh lùng nhìn mọi việc, một bộ phận lực chú ý đặt ở chỗ hai tên thích khách ẩn núp. Hắn rất muốn xem, hai thích khách này đang muốn đùa bỡn chuyện gì, nhưng một lát sau, Tiếu Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao có nhiều tạp tu như vậy? Thoáng kiểm lại một chút. Hắn không khỏi biến sắc, đây không phải là chuyện nhỏ. Đối phương ít nhất ngã xuống 7-8 chục tạp tu, nhưng hỏa lực đối phương lại càng ngày càng mạnh. Điều này chỉ có khi số lượng tạp tu đối phương phi thường đông đảo mới tạo ra cục diện như vậy. Có chuyện, Tiếu Nguyên lập tức ý thức được không tốt. La Dữu thành dĩ nhiên có người thừa dịp rối ren này tụ tập tạp tu đông đảo như thế. Hắn linh cảm đánh hơi thấy mùi vị nguy hiểm, hiện tại La Dữu thành cơ hồ hoàn toàn do hắn khống chế. Nếu như xuất hiện một lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng nhân tố bất an, đây là điều hắn không muốn thấy, mà nếu như lại có người chủ mưu đang âm thầm thao túng. Vậy càng khả nghi, ở chỗ sâu trong trang viên, những tiếng nổ kịch liệt đánh thức mọi người. Chuyện gì xảy ra? Phu nhân bực bội hỏi Tiểu Man, nàng đoạn thời gian này vất vả, giấc ngủ không ngay, hôm nay thật khó ngủ, lại bị đánh thức tâm tình tự nhiên rất xấu. Tiểu Man bọn họ từ lúc kiến thức thủ đoạn của phu nhân, nàng đã bội phục sát đất. Tiểu Man càng tự giác gánh chịu trách nhiệm bảo vệ phu nhân. Còn không biết, phu nhân, Tiểu Man cũng khó hiểu. Ngay lúc này, đến quả cùng Hồ Tử vọt vào. Hồ Tử thần sắc lo lắng trầm giọng nói. Phu nhân, Trung Đạt Thư Phủ đột nhiên tìm tới chúng ta. Bọn họ đang chém giết vào. Tiểu Man thần sắc biến đổi. Phu nhân trên mặt mang mặt nạ, không nhìn ra ánh mắt. Bọn họ làm sao mà tới? Phu nhân vẫn trấn tĩnh. Hồ Tử lắc đầu. Không biết, đột nhiên, đến quả cùng Tiểu Man biến sắc, bọn họ cảm nhận được một cỗ cảm giác áp lực cường đại. Tản ra hơi thở kinh khủng, lông mày Tiếu Nguyên nhíu chặt, trang viên này tạp tu thật đông như kiến. Mặc dù người của bọn hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, bên hắn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Đến cùng là ai, lại có thể mượn sức đến nhiều tạp tu như vậy? Dù lúc này đối phương đã ngã xuống ít nhất có hơn 200 tên. Nhưng tạp tu vẫn còn đang chiến đấu rất đông. Trận đánh tới lúc này đã lên cao trào. Song phương chém giết đỏ cả mắt. Những tạp tu trong trang viên không ngờ lại đột nhiên bị tập kích mãnh liệt như thế. Những kẻ tập kích này thân thủ quả thực cao siêu đến kinh khủng. Cao hơn bọn họ đâu chỉ 1-2 phân. Nhưng khi chứng kiến chiến hữu bên mình ngã xuống, sự bi thống khiến cho bọn họ phát huy lực lượng mạnh hơn so với bình thường. Chém giết đến đỏ cả mắt, dù lực lượng bọn họ ít hơn, nhưng đám tạp tu này mặc dù bản lĩnh kém hơn đám người tinh anh của Trung Đạt Thư Phủ, nhưng cũng có thể giết người. Sau đó, bọn họ chia làm 7-8 tổ, mỗi một tổ đều có 50 người trở lên chỉ chuyên công kích một người. 50 tạp tu hỏa lực tập trung cùng một chỗ. Dị thường kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, đám tinh anh Trung Đạt Thư Phủ dù có lồng năng lượng 4 sao chống giữ nhưng vẫn chống đỡ không được. Trong phút chốc sau khi lồng năng lượng bị vô số năng lượng thể đánh vào thân thể sẽ nát bấy. Có tạp tu thậm chí bị chùm ánh sáng nhiệt độ cao trực tiếp thiêu cháy. Mỗi lần một người bên Trung Đạt thư phủ ngã xuống, trong trang viên lại vang lên một trận hoan hô. Tiếu Nguyên trong lòng hàn ý phát sinh. Lúc này, hắn không hề oán hận hai tên thích khách kia vì nếu như không có họ dẫn dụ. Cỗ lực lượng này còn không biết sẽ ẩn giấu tới khi nào. Nếu như trước đó hắn còn gì không dám chắc chắn, hiện tại hắn đã xác định, trong trang viên này tồn tại một vấn đề rất lớn. Tại trong mắt hắn, là hai tên thích khách kia, hay là cái trang viên này cũng không là cái gì tốt đẹp. Chỉ cần uy hiếp đến hắn, hắn đều không do dự san bằng. Bần hắn đã có 5 người hy sinh, thực lực của đối phương cũng không quá cao, nhưng do số lượng áp đảo nên uy lực phi thường kinh người. Tiếu Nguyên hoài nghi toàn bộ tạp tu của La Dữ Thành đều tập trung ở đây. Tiếu Nguyên quyết định ra tay. Đám tạp tu chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, vô số năng lượng toa màu đỏ sậm hình thoi nhiều như lá cây. Cuồn cuộn nổi lên một vũ điệu màu đỏ, một cỗ năng lượng ba động cường đại chấn nhiếp lòng người. Làm đám tạp tu biến sắc, giống như một con sư tử, đột nhiên hướng lên trời giống giận. Đám tạp tu bên trang viện tinh thần vừa mới được tăng lên, thì như bị một chậu nước lạnh thấu xương tạt vào đầu. Đem đấu trí bọn họ dập tắt, tuyệt vọng tràn ngập, phốc phốc phốc phốc, màu đỏ lăng toa dễ dàng xuyên thủng lồng năng lượng đám tạp tu. Chỉ thấy trong đám người khắp nơi bắn ra máu tươi, lăng toa màu đỏ này nhìn như không có gì đặc thù nhưng uy lực quá mức cường đại. Chỉ cần một miếng lăng toa cũng dễ dàng xuyên thủng 2-3 gã tạp tu. Trần Mộ ở một bên thấy vậy biến sắc. Mới vừa rồi chính mình nếu không cẩn thận bị đám này chạm nhẹ một chút, chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn. Tiếu Nguyên mới một lần ra tay, trang viên tạp tu nhất thời ngã xuống một đám đông. Đột nhiên một cao thủ truyền thuyết xuất hiện tùy tiện một lần công kích, liền khiến cho bên bọn họ chết thảm trọng. Đối với tinh thần đả kích thật sự quá lớn. Nếu như tạp tu bình thường năng lượng ba động tựa như một rung động nhỏ gây sao trộng mặt nước yên tĩnh, thì năng lượng ba động Tiếu Nguyên lại như sóng trên sông lớn. Mãnh liệt ba đào, trời đất mù mịt, hơi nước tràn ngập, hắn ra tay sắc bén dị thường, chỉ một chút, liền gây thương vong cho ước chừng 70-80 tạp tu. Lực công kích lần đầu tiên nhìn thấy làm đám tạp tu trố mắt cứng mồm. Sắc mặt Trần Mộ rất khó coi, hắn rốt cuộc hiểu được, tại sao cao thủ tạp tu lại lợi hại như thế. Cao thủ như Tiếu Nguyên, không phải bằng vào số lượng mà có thể thủ thắng. Trần Mộ tin tưởng chỉ một mình gã có thể tiêu diệt cả trang viên. Cao thủ như vậy, nếu như không có cao thủ ngang cấp, một khi phát động chiến tranh du kích, đánh lén chiến, có thể hạ sát rất nhiều người. Cả trang viên đều bị cảm giác của hắn bao phủ, ngay cả Trần Mộ cùng Duy A cũng bị hắn vững vàng tập trung. Sắc mặt đến quả cùng tiểu man kém vô cùng, năng lượng ba động cường đại như thế. Hiện tại trong La Dữ Thành, ngoại trừ Thiếu Nguyên không ai có thể thi triển, làm sao lại rước lấy quái vật này. Trong mắt mấy người hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ vẫn tìm mọi cách né tránh Thiếu Nguyên. Tại La Dữ Thành, hiện tại bọn họ căn bản không cách nào dám trêu chọc tên quái vật này. Thời gian A. Chiếc cầm thanh tú của phu nhân mặt nạ hạ hiện lên vài phần không cam lòng. Chính mình đã an bài, ai ngờ lại sớm tiết lộ, nàng không hiểu Thiếu Nguyên làm sao phát hiện nơi này. Mấy ngày này, vì tránh bị cuốn vào cuộc chiến giữa Trung Đạt Thư Phủ cùng Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Sau khi nàng tiêu diệt mấy phần tử ngoan cố, vẫn luôn ước thúc cấp dưới, không cho bọn họ đi ra ngoài, chính là vì sợ bị sớm phát hiện. Lần này đột nhiên tất cả đều rối loạn, không chỉ có như thế, ngay cả nàng đều hãm vào cục diện nguy hiểm, không khí nặng như chì, áp lực nặng nề đến cực điểm, tất cả mọi người biết, tới lúc mấu chốt nhất rồi. Đột nhiên, tiếng chuông thanh thúy từ đậu nghi của nàng đánh vỡ yên tĩnh. Nhìn thoáng qua mã số, trong đôi mắt đẹp của nàng lập tức hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng nhanh tay tiếp thông, thanh âm run lên, bành thúc, ngài ở đâu? À, ta gần đến La Dữ Thành, trên màn hình xuất hiện một trung niên nhân mặt trắng, vẻ mặt mỉm cười, chỉ là trang phục trên người hơi xộc xệch. Đến quả mấy người thấy vị trung niên nhân này, nhất thời vui mừng lẫn sợ hãi. Bành lão, Bành đại nhân, phu nhân nói nhanh, Bành thúc mau tới, Tiếu Nguyên đang đánh đến chỗ ta. Ngay cả lúc lo lắng như vậy, thanh âm của nàng vẫn rất êm tai. Ánh mắt Bành thúc nhất thời nghiêm túc, ta lập tức tới ngay. Ngao sau đó phu nhân ra lệnh, đến quả cùng tiểu man thu hút chú ý của Tiếu Nguyên. Những người khác đi theo ta, đến quả cùng tiểu man liếc nhau, lập tức bay lên trời hướng tới nơi phát ra luồng năng lượng ba động cực mạnh đang bao trùm cả trang viên y. Trước tiên ra tay là tiểu man, nàng đã sớm muốn thử xem uy lực của 013. Ba nhận màu lam nhạt từ trên tay tiểu man rời đi. 100 đạo ba nhận, chỉnh tề xếp thành một loạt, tạo thành một mũi tên dài màu lam nhạt, hướng Tiếu Nguyên vọt tới. Cách trương,